Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65: Tỉnh sơ. Bên kia vị kia đồng học: Tới giúp lão sư đem cái này treo lên tới. Ngô Kiệt cắm túi quần, chậm gì gì đi đến khu dạy học trước ngã ba đường. Đã bị chủ nhiệm giáo dục bắt tráng đinh. Trên đường cây dâm mát, còn đứng mặt khác hai cái tráng đinh, vóc đều rất cao. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên cạnh Lư Hạo. Cái này tam hảo học sinh chính an tĩnh mà xử. Thiên đầu nghe chủ nhiệm giáo dục phân phó. Chủ nhiệm đem đại biểu ngữ một đầu đưa tới Ngô Kiệt trên tay, một khác đầu cho Lư Hạo. Chỉ vào hai bên đường phá lệ sông ra hai khỏa đại thụ, liền quải này hai cây thượng, bảo đảm bọn nhỏ vừa đến nơi này đều có thể thấy này biểu ngữ. Ngô Kiệt chú ý tới biểu ngữ nhấc lên một gốc lộ ra cái khê tự hồng đế thiếp vàng, một nải vẽ ra đi hết sức tiêu sái. Chủ nhiệm là áo tái thành tích ra tới. Ngô Kiệt gần nhất đối khê tự thực mẫn cả mờ ni, nhưng không. Chủ nhiệm phụ xuống tay cười tủm tỉm mà. Lúc này chúng ta một chung nhưng mặt dài. Quang giải nhất liền cầm 8. Hiệu trưởng đều nhạc hỏng rồi. Chúng ta ban giang khê cũng được. Ngô Kiệt chú ý tới trầm mặc Lư Hạo ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đúng vậy. Giang đồng học cũng được tỉnh một, mới cao nhị a. Chủ nhiệm ngẩng đầu, triển vọng hạ tương lai, gật đầu, nha đầu này, ta liền nói sao, vừa thấy chính là làm đại sự liêu. Giang khê a. Ngô Kiệt đột nhiên cảm thấy trong tay nắm biểu ngữ một gốc có điểm trước người. Nha đầu này, hắn có chút vì nàng cao hứng. Nhưng này cao hứng lại có điểm nói không nên lời, khó chịu không cam lòng. Giang khê quăng hắn, nhật tử quá đến ngược lại càng tốt. Ngô Kiệt thật sâu cảm thấy, chính mình học cha tự tôn thật sâu đã chịu thương tổn. Lư Hạo mím môi, khóe miệng lộ ra một cái oa nhi. Ánh mắt thanh triệt, hơi hơi cong lên, ngươi cười cái gì, ta là cười. Giang khê phi đến càng ngày càng cao, cao đến bọn họ này đó người xưa đều bị xa xa ném tại phía sau, đuổi không kịp a. Đúng vậy, hai cái anh em cùng cảnh ngộ tại đây một khắc đã thành vi diệu giải hòa. Bên cạnh ngây ngốc tráng đinh lăng là không có chịu cảm nhiễm, trợn tròn một đôi mắt, tự đáy lòng tán thưởng. Giang học muội thật đúng là ghê gớm. Cũng không phải là ghê gớm, một cái cao nhị sinh không chỉ có tiến vào thị cấp dự tuyển tái, còn ở tỉnh tuyển tái cầm giải nhất, ở vô số cao tam sinh đều chiết kích trầm xa địa phương. Nàng còn đứng đến ổn định vững chắc, tỉnh giải nhất là cái gì khái niệm, không tính cao nhị, ở Z tỉnh 25 vạn thuộc khóa này tốt nghiệp. Giang khê làm được trong đó phần trăm chi 0.12. Ba cái đại nam sinh cảm khái thổn thức một trận, liền theo chủ nhiệm chỉ huy bò đến trên cây, đem biểu ngữ cao cao mà quải tới rồi chạc cây thượng. Chỉ chốc lát, ngã ba đường liền chen đầy thật dài biểu ngữ, 8 tên năng kim. Tại đây ánh mặt trời ấm dương theo gió lay động, đung đưa lay động. Như vậy bay tới vô số một học sinh trung học trong mắt. Trong đó, Giang khê, hai chữ tồn tại cảm giống như bom nguyên tử nổ mạnh. Hỗn loạn ở liên can đại gia nghe nhiều nên thuộc cao tam học sinh xuất sắc. Lăng lạc cùng đêm tối đèn sáng giống nhau lóe sáng. Thật đúng là được tỉnh giải nhất. Không hổ ta nữ thần. Thảo thảo thảo, đây là đã nói không ra lời. Đến nỗi mặt khác đoạt giải học sinh, thí dụ như Tần Tấn Nghĩa, Lý Thị, Lư Đăng, ngược lại không có gì người nhai ba. Lý Lệ đứng ở xem ngưỡng trong đám người, biểu tình hoảng hốt, Nàng trong đầu không khỏi hiện lên Giang Khê giảng câu nói kia khi thần thái. Lúc ấy chỉ cảm thấy là niên thiếu vô tri, khinh cuồng nông cạn, hiện tại nghĩ đến, lại càng như là hết thảy đều ở nắm giữ thong dong. Giang Khê rõ ràng là ở bình đạm mà trần thuật sự thật, lại bị nàng trở thành không biết tự lượng sức mình. Cứ thế tâm tình xúc động phẫn nộ dưới đã phát như vậy, chỉ hướng tính minh xác một thiên văn chương. Hoa quốc người từ trước đến nay thờ phụng trung dung chi đạo, lấy khiêm tốn vì vinh, lấy tự phụ lấy làm hổ thẹn. Cha mẹ ở giáo dục con cháu bối khi, tổng ý đồ giáo huấn, khiêm tốn chi đạo. Cứ thế nhiều thế hệ trưởng thành thường xuyên, khom lưng, khiêm tốn giả. Lại đã quên thẳng khởi eo, làm chính mình kiên định người theo đuổi. Nàng phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, qua loa mà đem thẳng thắn, tự tin trở thành tự mình, tự phụ, liền giống như người giàu có nhóm tụ ở một khối. Sở nói không phải cổ phiếu, chính là đầu tư, xuyên muốn ra bài, ra cần siêu xe, bao cái vũ trường trăm vạn, rơi xuống người thường trong mắt khó tránh khỏi có trang bức hiếm nghi. Nhưng đây mới là nhân gia sinh hoạt thái độ bình thường. Là nàng quá mức hẹp hòi. Lý Lệ thở dài, đồng thời lấy ra di động, đem phía trước pháp thượng diễn đàn thiệp xóa. Tùy thời chú ý vườn trường diễn đàn bọn học sinh. Một gáo các fan, không hẹn mà cùng phát hiện. Cái này khiến cho một vòng mắng chiến phong ba chủ nhân nhận túng xóa thiếp. Một gáo các fan bình tĩnh như lão tăng, sớm đoán được, bất luận chương nấu như thế nào bị hắc, cuối cùng đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Giao ra làm ăn dưa quần chúng cùng fan một phần vừa lòng giải bài thi. Ở hắc hắc hồng hồng chung, tam thiên thủy fan sớm bị rèn luyện ra một viên cường đại trái tim môn sơ sự nghiệp phấn bình. Tịnh lên tiếng. Nhà ta Thủy Thủy chưa bao giờ đánh lời nói dối, làm Thủy Thủy sự nghiệp phấn, hạnh phúc, bớt lo, học cha nhóm, run rẩy đi, tam thiên thủy phen kiên cố, liền tính bị nhà mình chưng nấu vô tình vứt bỏ, vẫn như cụ gắt gao ngồi xổm đáy hố, này phân trung thành hoàn toàn toàn nguyên tự với, nhà ta chưng nấu mỹ mỹ chọc người ái, thần nhan. Mỹ Thanh, cao chỉ số thông minh, truy tinh tộc truy tinh, chưa bao giờ là truy đuổi thế gian chân chính tồn tại cái kia tinh, mà là một giấc mộng tưởng, truy đuổi đã từng cái kia tưởng trở nên càng tốt càng hoàn mỹ chính mình. Bọn họ ở Giang Khê trên người ký thác lý tưởng cũng thu hoạch lý tưởng. Ở truy đuổi trong quá trình, ký thác tình cảm không giả, nhân sinh không giả. Giang Khê chưa từng làm cho bọn họ thất vọng, cho nên bọn họ càng thêm kiên định, nhiệt độ liên tục đến uây bua, bị giao đường không đánh. Lâm Vũ tầm tã liên can người nổi tiếng trên Internet sôi nổi chuyển phát. Thăng ai nói võng hồng không có cao chỉ số thông minh hệ liệt chi thăng chúc mừng Tam Thiên Thủy. Đạt được Olympic toán tỉnh nhất đảng chờ A còng Tam Thiên Thủy V. Rồi sau đó ở cao marketing thấy nhiệt độ trên dưới cũng sôi nổi chuyển phát cọ một phen nhiệt độ. Yên lặng đã lâu, Tam Thiên Thủy khiến cho tân một đợt thảo luận độ, cư nhiên ở tuyên bố rời khỏi thời điểm lặng yên không một tiếng động mà treo lên Weibo cái đuôi nhỏ. Hơn nữa có càng ngày càng bay lên xu thế. Thiên nhai, miêu phát cũng bắt đầu đối Tam Thiên Thủy một thân tiến hành thảo luận. Mộ Trăng thậm chí chuyên môn khai cái đề tài lâu. Tham thảo Tam Thiên Thủy hiện tượng, 16 tuổi hài tử. Cuồng vọng một chút lại làm sao vậy? Chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc hài tử trước tiên học được thành nhân thế giới dối trá? Có nắm chắc cuồng vọng, thỉnh lại đến một chút, ngay thẳng nhan cầu tỏ vẻ, trước bị tiểu tỷ tỷ thần nhan vòng phấn, lại bị học thần quang hoàn vòng thành thiết phấn, mỗ trăng phấn. So với uây bua thượng học sinh phấn, năng lượng nhưng lớn đi. Rất nhiều đều là các hành các giới tinh anh. Càng có một bộ phận là chuyên môn lấy cán bút viết mềm văn người có quyền. Phun chết ngươi là hắn, tán chết cũng là hắn, thổ hào cũng nhiều, muốn vòng như vậy phấn. Minh tinh tai to mặt lớn cũng chưa dùng. Tuy rằng cũng có đối người giang khê khinh cuồng tỏ vẻ không quen nhìn, nhưng đối một cái hai tử, đại bộ phận người trưởng thành yêu cầu đều sẽ không quá cao. Bọn họ thường thường đối hài tử càng khoan dung. Này một đợt phấn chất lượng hoàn toàn treo lên đánh phía trước vòng một nhóm kia. Đây là giang khê hoàn toàn dự đoán không đến. Chúc mừng ký chủ đạt được 25 vạn nhân khí giá trị, khoảng cách 1.000 vạn nhân khí giá trị chỉ kém 36 vạn úc, tương đương thực mau là có thể rút thăm trúng thưởng úc. Nhộn nhạo cuộn sóng tuyến, giang khê không phản ứng khoe khoang tiểu duyên, lòng bàn tay bồ tâm thảo cua cua đầu, mang một chút mềm dẻo cành lá nhẹ nhàng gãi gãi giang khê lòng bàn tay. Nàng cong cong khóe miệng, làm lơ quanh mình hoặc tán thưởng hoặc hâm mộ mà ánh mắt, yên lặng mà đưa điện thoại di động khóa bình. Ký chủ không cao hứng, giang khê chạy tới tiếp thủy, hồng nhạt trường nhĩ thỏ ly nước ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm nhiệt khí. Trên mặt biểu tình xem không rõ, coi như tiểu duyên cho rằng nàng sẽ không trả lời khi mới chờ tới rồi khoan thai tới muộn trả lời. Cao hứng, ký chủ biểu tình thoạt nhìn không rất giống đâu, thỉnh làm một cái đứng đắn nam nhân. Tiểu duyên, cái gì kêu đứng đắn nam nhân? Đứng đắn nam nhân là sẽ không thêm đâu nga cuộn sóng tuyến. Nhưng tiểu duyên chỉ là a tâm cộng sinh vật, không có giới tính. Nga giang khê mạc danh cảm thấy theo nhân khí giá trị lên cao, tiểu duyên trở nên càng ngày càng tiện cách. Ký chủ lần này đoán chắc sẽ lại có nhân khí giá trị tiến trướng sao? Cho nên ký chủ là cố ý đối vị kia tiểu tỷ tỷ nói mạnh miệng sao? So sánh phía trước ngồi hỏa tiễn dường như kéo lên, gần nhất nhân khí giá trị vẫn luôn thực uể oải, thậm chí có lùi lại xu thế. Nếu không phải tiểu tỷ tỷ phát văn chương xào một đợt nhiệt độ, hoàn toàn mang không xuất hiện ở đề tài độ, tiểu duyên cũng cảm thấy là mạnh miệng. Giang khê không có nhiều làm biện giải, cười cười, chưa nói tới cố ý không cố ý, thuận nước đẩy thuyền thôi, đưa tới cửa tới cơ hội, bỏ qua quá đáng tiếc. Lý lệ người này nàng biết một chút, cán bút lợi hại. Từ nàng khởi cái đầu, có lẽ có thể sinh ra dự kiến không đến chỗ tốt. Sự thật cũng xác thật đem gần nhất nước lặng để tài độ xào nhiệt một chút. Tiểu duyên liền không rõ, nếu ký chủ còn hy vọng có nhân khí giá trị tiến trướng, vì cái gì muốn đóng phòng phát sóng trực tiếp? Phiền toái, tiểu duyên dùng kia cũng không tồn tại tiểu não tự hỏi hạ. Là nói vị kia Lý đồng học chủ động tới giúp nàng xào nhiệt độ. Ký chủ cái gì đều không cần làm, khảo cái hảo thành tích liền có thể có nhân khí giá trị. Mà khai phòng phát sóng trực tiếp còn phải ứng phó hắc hắc phấn phấn. Cho nên nói, người sau tương đối phiền toái. Ký chủ, người lười ra tường, tiểu duyên phun tào, tiểu duyên. Thiếu xem điểm dinh dưỡng bất lương đồ vật, liền tường đều đã biết. Tiểu duyên giả chết, giang khê tiếp thủy trở về. Trong ba đồng học hưng phấn tối cao khuyết giá trị đã qua, mới cười cười nói, đêm nay tương tương ký tiếp tục, trước đó đã ước định hảo. Lớp trưởng đi đâu vỗ tay, tạ giang học thần thỉnh, tạ giang học thần thỉnh, đều nhịp vỗ tay thanh. Thật là đáng yêu lại đơn thuần đồng học, tuy rằng có chút từng người tiểu tâm tư, nhưng phần lớn thực trắng ra thản nhiên. Giang khê cong cong đôi mắt, Thành, buổi tối tan học đừng đi, Thứ Lạp. Một trận chói tai ghế dựa Thanh. Trần Tinh đột ngột mà đứng lên, mặt vô biểu tình mà xoay người hướng ngoài cửa đi. Trần Tinh, đi chỗ nào đâu? Lục Châu Nhi không có hảo ý mà hô Thanh. Giang Khê thế càng tốt. Trần Tinh ở trong ban nhật tử liền càng khó quá. Ẩn hình người còn hảo. Đại bộ phận đồng học khinh thường tầm mắt mới càng khó kha môn sơ, nhưng nàng cư nhiên căng đi xuống. Đi WC, Trần Tinh liếc Giang Khê liếc mắt một cái. Lẩm bẩm câu, ếch ngồi đáy giếng, ngươi mẹ nó nói ai đâu ngươi. Lục Châu Nhi chụp cái bàn. Chưa nói ai, Trần Tinh hiện tại cũng không che giấu. Bất chấp tất cả, ai dò số chỗ ngồi liền nói ai. Tỉnh một có gì đặc biệt hơn người. Chờ cầm cuốc kim lại khoe khoang. Còn có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái. Nhà A tương đương đương ai thích người xem trọng. Lục Châu Nhi trả lời lại một cách mỉa mai. Chờ ngươi cầm tỉnh lần nữa nói chuyện được chưa? Ta lại không tới chỗ hạt khoe khoang, ngươi. Trần Tinh đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Châu Nhi tức giận đến nhảy dựng lên. Thật bẩn thỉu chết người. Tôn Đình kéo kéo nàng tay áo. Chỉ Giang Khê, bĩu môi. Đừng nói nữa Tiểu Khê. Ngươi như thế nào không tức giận? Giang Khê chậm gì gì mà phiên một tờ. Trong tay Olympic toán đề liền tại đây nói mấy câu làm hơn phân nửa. Ngẩn người mới ngẩng đầu lên. Có cái gì tức giận? Còn không bằng nhiều làm vài đạo đề, nàng không phải thiên tài. Liền tính là bị thể hộ uống tăng lên quá đầu óc cũng không tới quỷ tài nông nỗi. Tôn Đình mơ hồ biết chút nàng tâm tư. Hai người cộng đồng trải qua quá nhất đáng sợ một đoạn. Tôn Đình làm ngồi cùng bàn, hiểu lắm từ trước Giang Khê cái dạng gì, hiện tại Giang Khê cái dạng gì. Nếu nói trước kia nàng còn chỉ là cái bình thường nữ hài nhi, hiện tại Giang Khê tựa như cái người trưởng thành, bình tĩnh khắc chế tới rồi cực điểm, mà đi học cũng không phân tâm. Tác nghiệp toàn bộ bớt thời giờ ở ban ngày làm xong. Bài trừ tới một chút mảnh nhỏ thời gian đều sẽ dùng để soát Olympic toán đề. Ở những người khác hi hi ha ha ngoạn nhạc khi, vĩnh viễn chỉ nhìn đến Giang Khê cúi đầu làm bài. Có vài lần ở trên đường, nàng đều phát hiện Giang Khê ở như đi vào cõi thần tiên. Vừa hỏi mới biết được người là ở tự hỏi một đạt Olympic toán đề giải pháp. Trời đãi kẻ cần cù. Tôn Đình tin tưởng như vậy Giang Khê sẽ thành công. Mà ở thành công sau, lúc này sở hữu trào phúng đều là ném ở hèn hạ giả trên mặt bàn tay ấn. Là nàng qua đi lên ngôi huân chương. Buổi tối toàn ban người vô cùng náo nhiệt mà ăn xong một đốn tương tương ký, sôi nổi an ủi Giang Khê đừng đem Trần Tinh nói yên tâm thượng. Giang Khê, ngươi như vậy đã là rất nhiều người cả đời đều không đạt được thành tựu. Nào đến nỗi, Giang Khê cười cười, nàng không nói chính là, học sinh thời kỳ xem ra thật lớn vinh dự phóng tới tương lai. Cũng bất quá là nho nhỏ, một cái điểm money tái kiến. Giang Khê, tái kiến, Ngô Kiệt cố ý lưu tới rồi cuối cùng. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, ta ba nói, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Ngô Kiệt đá dưới chân đá, trên mặt là dấu đầu lòi đuôi cuộn bách, không cần thiếu nữ bình mà đắp ánh mắt, giống như này trên đường cái gào thét mà qua gió lạnh. Ngô Kiệt đáy lòng rét run, hắn cường trang chấn định mà thở hắt ra. Biết chính mình là lại một lần bị cự tuyệt, gật gật đầu, ngoặc kép, chúc ngươi hảo, thiếu niên nhụt chí mà rũ xuống bả vai. Cũng chúc ngươi hảo, Giang Khê có một khắc nghiêm túc mà nhìn Ngô Kiệt. Ngô Kiệt, không cần ở ta này dừng lại. Thiếu niên lo sợ không yên mà rời đi tầm mắt. Nhấp nhấp khóe miệng, trong lòng có một chút mơ mịt, một chút tuyệt vọng. Hắn đã gặp được quá đẹp nhất Hoa Nhi. Về sau, còn có thể gặp phải đập vào mắt Hoa Nhi sao? Tái kiến, ánh trăng chiếu đắc nhân tâm đế phá lệ rộng thoáng. Vừa rồi còn ám chỉ vạn hồi thiếu niên chỉ chốc lát đã bị Giang Khê vứt tới rồi sau đầu. Tay khoa tay múa chân một đạo bao nhiêu. Giang Khê chậm rãi trở về đi. Thiếu niên đi đến trên đường nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiếu nữ mảnh khảnh thon thả thân ảnh. Dần dần ẩn vào lộng lẫy đèn đường. Xa xôi đến phảng phất một giấc mộng. Ngô Kiệt Thiết mà cười lên tiếng. Che lại đôi mắt đứng sẽ. Lòng bàn tay dần dần có ướt át. Điện thoại vang. Thiếu niên móc ra điện thoại. Ấn rớt. Lại vang. Lại ấn. Tiếp theo vang. Ngô Kiệt biết nhà mình lão cha đức hạnh. Dứt khoát tiếp lên. Mang theo giọng mũi. Ngoặc kép. Uy, tiểu tử ngươi, điện thoại kia đầu Ngô Ba Tục Tằng thanh âm thật cẩn thận mà thả chậm. Thất, thất bại, ân, Ngô Kiệt sờ sờ bên đường đèn đường. Lạnh lẽo xúc cảm từ chỉ gian vẫn luôn truyền lại đến trong lòng. Thất bại liền thất bại, nhi tử, coi như mua cái giáo huấn. Ngươi còn nhỏ, tổng hội đụng tới càng thích làm lão tử. Luôn là càng đau lòng chính mình nhi tử. Nhưng ta gặp phải chính là tốt nhất tiểu tử thúi. Ngươi mới bao lớn liền biết tốt nhất. Ngô Ba chuyện vừa chuyển lại cổ vũ người thiếu niên. Lại nói ngươi lão ba sống lâu như vậy liền chưa thấy qua đẩy không ngã tường. Liền ngươi hiện tại liền cái hảo đại học đều lên không được. Bẩn thỉu. Khó trách người tiểu cô nương coi thường ngươi. Hiện tại nhưng không lưu hành. Yakuza. Ngô Kiệt ngao một tiếng. Ba. Ban đêm. Thanh âm truyền ra thật xa. Gió lạnh thổi qua. Nhưng Ngô Kiệt đột nhiên cảm thấy không như vậy lạnh. Lạnh băng tứ chi ở Ngô Ba thô cuồng nhất ngôn nhất ngữ một lần nữa hoãn lại đây. Đi xa Giang Khê trước sau không biết. Nàng cự tuyệt thay đổi một thiếu niên nhân sinh quỹ đạo. Nàng đầu nhét đầy Olympic toán. Không không ra nhàn hạ tới tự hỏi tình yêu. Thẳng đến ngày hôm sau, Lý Thi Ý mang đến một tin tức. Đại sáng sớm, thiên còn hơi hơi lượng. Lý Thi Ý tựa như chim nhỏ giống nhau phát lại đây. Mang theo vào đông hưu quạnh gió lạnh. Giang Khê vội vàng né tránh. Đại sáng sớm như thế nào như vậy buồn nôn. Đi đi đi, ôm nhà ngươi Tần, con thỏ đi. Tần Tấn Nghĩa đẩy xe. 3000 phân công nhau mặt đến ánh sáng. Có vẻ lông mày càng thêm lạnh thấu xương. Ai con thỏ? Giang đồng học, ngươi nói rõ ràng. Giang Khê làm cái mặt quỷ. Nàng ở Lý Thi Y cùng Tần Tấn Nghĩa trước mặt rõ ràng muốn thả lỏng rất nhiều. Lý Thi Ý dứt khoát vác nàng tay. Hai người thân thân mật mật địa đi đến một khối. Ta cùng ngươi nói, năm nay Olympic toán mùa đông doanh danh sách ra tới, tỉnh một không đều có tư cách. Nhưng tháng sau sơ liền khai. Giang Khê lúc này mới hiểu nàng ý tứ. Này cuối tháng mới cuối kỳ khảo. Đầu tháng khai ban, nàng nhăn nhăn mày. Nói cách khác, cuối kỳ khảo một kết thúc, phải đuổi đi qua, 300 danh tỉnh một đều tuyển nhập Olympic toán mùa đông doanh. Liên tục thời gian 10 ngày, nửa ngày đi học, nửa ngày khảo thí, 10 ngày sau tiến hành tân một vòng tuyển chọn tái, tiền 30 người mới tiến vào tỉnh đội, lúc sau tỉnh đội sẽ kéo đi thành phố B, tiến hành một hồi cả nước tính trận chung kết. Tên gọi tắt cúp quyết, tổng hợp sở hữu khoa 50 danh, thí dụ như toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, tin tức đều luôn một vòng. Theo thứ tự sau này, tổng cộng quyết ra 50 cái danh ngạch, này cuối cùng tuyển ra, mới kêu quốc kim môn sơ, cho nên lúc trước Giang Khê kiếm chỉ quốc kim khi sư thái mới có thể như vậy kinh ngạc lại kinh hỉ, có thể được quốc kim. Bất luận ở đâu một hàng nghiệp đều là tương lai người xuất sắc. Đúng vậy, Lý Thi Y gật gật đầu, phỏng chừng không kịp chờ cuối kỳ báo cáo ra tới, cũng chơi không đến. Giang Khê lạnh lạnh mà liếc nhìn nàng một cái, tỷ tỷ, ngươi đều cao tam, liền nửa năm công phu, còn nghĩ chơi. Lý Thi Y cổ cổ má giúp, không hé răng, thời gian dạo tới dạo lui mà đi phía trước chạy. Liền ở Giang Khê rốt cuộc khảo xong cuối cùng một môn ngày hôm sau, bị Giang phụ nước mắt che phủ mà đưa đến nhà ga. Lý Thị Ý, Tần Tấn Nghĩa chờ ba cái được tỉnh một học sinh đều bị Viên Thiết Đầu lĩnh một khối ở nhà ga ngoại KFC đám người. Lý Thị Ý là lần đầu tiên thấy Giang phụ, đôi mắt trừng thành mắt lấp lánh. Tiểu Khê, ngươi ba đủ có thể à? Xoái, xoái ngây người. Tần Tấn Nghĩa liếc nàng liếc mắt một cái. Lý Thị Ý lập tức túng. Giang Khê lạnh Giang phụ đi đến Viên Thiết đồ trang sức trước. Lão sư, trên đường kẹt xe, lao ngài đợi lâu. Viên Thiết Đầu sờ sờ chính mình địa trung hải, ai oán mà nhìn mắt Giang phụ một đầu rậm rạp rừng cây. Không có việc gì, vị này chính là. Giang phụ một bên đem phấn đô đô dương hành lý cấp Giang Khê, một bên vươn tay cùng Viên Thiết Đầu cầm. Viên lão sư đúng không? Nhà ta Khê Khê cùng ta nói lên quá ngài, khen ngài giáo khóa đặc biệt nghiêm túc phụ trách, nàng cũng đặc biệt thích ngài. Giang Khê suy sụp mặt, nàng như thế nào không biết nhà mình lão nhân còn sẽ không khẩu bạch thoại mà hạt hồ bẻ. Nàng ở nhà nhưng không yêu nói người, học cái xấu dễ dàng học giỏi khó, liền trung thực lão phụ thân đều sẽ lừa dối người. Viên Thiết Đầu bị một trung niên soái cấp khen, vừa nghe Giang Khê thích chính mình, trong lòng tức khắc mỹ tư tư. Liền đối phương một đầu dập dạp đoạn mao đều không ngại, cười đến nha không thấy mắt. Hai cái lão nam nhân ở một bên tiến hành lệ hành thương nghiệp lẫn nhau thổi. Bên cạnh ngốc chạm bốn cái hài tử nghe được sừng sốt lăng. Lý Thị Ý ngắm Giang phụ liếc mắt một cái, lại xem Giang Khê, ánh mắt kia liền có điểm thẳng lăng lăng. Tiểu Khê a, khó trách ngươi trường như vậy nhận người, ta liền biết, đột biến gen là rất nhỏ xác suất. Nàng sờ sờ mặt, vẻ mặt cảm khái, đáng tiếc ta tựa như ta ba, lông mày anh khí, cái mũi anh khí, liền đầu đều anh khí. Danh nhi lấy sai rồi, nên cải danh kêu Lý Anh Tuấn mới là. Không có gì không hảo a. Tần Tấn Nghĩa cười nhìn nàng một cái. Cùng giống nhau nữ sinh không giống nhau, giống nhau nữ sinh, Giang Khê hận không thể che lại lỗ tai, khắp thiên hạ miêu, đều chạy đến nàng động dục sao. Đối diện cái kia cho nhau phủng đầu lẫn nhau gặm người trẻ tuổi, chẳng lẽ không chú ý tới bên này có trẻ vị thành niên sao? Giang Khê không nghĩ tới, nhiều năm sau chính mình cũng thành trước mặt mọi người động dục, bị chính mình phỉ nhổ kia một nhóm người thật vất vả lên xe lửa, trường học keo kiệt, mua tê tự đầu nhị đẳng tòa. Tuy nói so xe lửa sơn màu xanh cường điểm, nhưng một đường lắc lư đến chợ phía nam cũng không sai biệt lắm. Tới rồi buổi chiều 4 điểm money, mùa đông doanh có vái xe chuyên dùng tới đón, tứ đại một tiểu, lại thêm một cái tiếp dẫn lão sư lại ngồi xe chuyên dùng. Lắc lư một giờ, rốt cuộc tới mục đích địa. Mùa đông doanh thiết lập tại Nam Dương Đại học, rất nhiều sinh viên còn chưa nghỉ. Liến nhìn này tam xương xe tùy tiện mà xuyên qua cổng trường, một đường sử đến xa hoa nhất một đống ngoại tân lâu. Ba tầng tiểu lâu, bạch tường ngói đỏ, phía trước còn có cái tiểu hồ đậu, bích trúc vườn quanh, trung cổ thức trang hoàng, có vẻ phá lệ lịch sự tao nhã. Từ đâu ra, hôm nay đều mau 7-8 chiếc xe đi qua đi. Trường học không được ngoại lai chiếc xe vào cửa. Liền tính là giáo thụ chính mình đăng ký qua tiểu ô tô, cũng đến ngừng ở giáo ngoại quảng trường. Ngươi không biết, Olympic toán mùa đông doanh năm nay thiết lập tại chúng ta trường học Olympic toán. Liền học sinh cấp 3 cái kia toán học lít. Đúng vậy, một béo một gầy hai nam sinh vừa vặn từ phụ cận trải qua. Liếc mắt một cái nhìn đến ngày thường không thế nào đối ngoại mở ra ngoại tân lâu trước ngừng một chiếc tam xương xe, chính quay đầu lại thấy nhất bang thiếu nam thiếu nữ hi hi ha ha ngầm xe. Đào tàu, đào tàu, mau xem, mập mạp đánh đánh người gầy. Người gầy rũ mắt liếc hắn, làm gì, mau xem a, nơi đó. Mập mạp dơ béo thanh màn thầu cánh tay, hướng trong đám người hồng nhạt chỉ. Người gầy nheo lại mắt, hồng nhạt trường vải nỉ, trên đầu đỉnh đầu bạch mũ thượng treo cái nhung cầu, mặt thấy không rõ, làn da bạch đến giống ven đường tuyết đọng giống nhau, hẳn là cái mỹ nhân. Hẹp chân quần, tuyết địa ủng, hai cái đùi trường mà thẳng, dáng người không tồi. Người gầy gật gật đầu, không tồi, chính muội, ai nói với ngươi cái này, ngươi này bốn mắt chim bìm bịp, làm ngươi không mang mắt kính, kia không phải ngươi lần trước lẩm bẩm bức, lẩm bẩm nữ thần, thủy thủy, đối, mập mạp mãnh gật đầu, tăng lớn lời nói mức độ đáng tin, người gầy, đào tào, một tiếng nhảy dựng lên, thảm thiết tiếng kêu khiến cho Giang Khê chú ý. Nàng quay đầu, xa xa chỉ nhìn thấy một cái gầy cây gậy trúc cùng cái bọ chó. Không, thiểu năng trí tuệ giống nhau nhảy tới nhảy lui. Vì thế là yên lặng mà quay đầu đi. Người gầy còn không biết chính mình bị nhà mình nữ thần ghét bỏ. Híp mắt xem. Lại thấy phiền nhân tiếp khách lão sư đã lãnh người biến mất ở môn sau lưng. Giang Khê còn không biết Nam Dương Đại học còn có cái chính mình mê đệ. Chỉ đẩy dương hành lý ngoan ngoãn mà ở lão sư phía sau đi. Oa, thật không sai, Lý Thị Ý nhìn đại đường. Dạo qua một vòng, so với ta tưởng tượng muốn khá hơn nhiều, hừ. Đồ nhà quê, một cái dung mạo quyến tú nữ hài nhi đi qua. Nâng cao ngạo cằm, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát mà. Đi qua, Tô Tiếu Tiếu, ngươi từ từ ta. Phía sau một nữ sinh rậm rậm chân, cũng theo đi lên, chỉ chốc lát chuyển cái chỗ rẽ, biến mất ở trước mắt. Đó chính là Tô Tiếu Tiếu. Lý Thị khuỷu tay đánh hạ Giang Khê. Giang Khê thu hồi nhìn về phía bốn phía tầm mắt, nàng còn không biết này hào người, làm sao vậy, rất có danh, ngươi không biết, Lý Thị Ý nga một tiếng, nàng trước kia tham gia quá Hoa La Canh thiếu niên thiên tài ban, là có tiếng toán học thiên tài, chỉ là sau lại không biết ra chuyện gì lui ban, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở sơ trung số áo đều lấy quá toàn thưởng là sơ trung toán học lích cả nước giải nhất. Giang Khê, oa một tiếng, rất lợi hạ a tới trước cha quá, Lý Thi Ý từ phía sau lưng trong bao lấy ra cái tiểu vở. Mở ra cấp Giang Khê xem, có quan hệ Tô Tiếu Tiếu tư liệu có dập dạp hai trang. Người nghiên cứu này làm cái gì, biết người biết ta. Bách chiến bách thắng bái, Lý Thi Ý nhìn Giang Khê không cho là đúng bộ dáng. Nhắc nhở nàng, ngươi kiềm chế điểm, nghe nói Tô Tiếu Tiếu ngày thường nhất không quen nhìn lớn lên đẹp nữ sinh. Ngươi a, huyền đa tạ khích lệ, Giang Khê cười đến ngọt người chết không đền mạng. Hết chương.